Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng, người thật sự thích ta, không phải là gạt ta. Tâu Ngưng Song vui vẻ vô cùng, không nhịn được nhào vào trong ngực hắn. Thì ra là hắn thích mình, nghe chính miệng hắn cảm kết nàng rất vui. Dĩ nhiên, nếu như không thích ngươi, ta tại sao lại bồi ngươi một đêm động phòng hoa trúc? Lê Hướng Phong không nhịn được nhớ lại lần đầu tiên hai người chung đụng. Ghét, tại sao ngươi lại nhắc lại chuyện này, thật xấu. Đột nhiên Tâu Ngưng Song dùng sức đánh vào lồng ngực hắn, xấu hổ kháng nghị. À, hiện tại xấu hổ rồi sao? Lê Hướng Phong vui vẻ cười to, thấy nàng bởi vì xấu hổ mà bộ sáng mê người, không nhịn được hôn nàng một cái. Song Nhi, ngươi có chịu cùng ta trở về một chuyến hay không? Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Chỉ cần ta nói cho mẹ một tiếng, ta có thể đi theo ngươi. Tâu Ngưng Song lần này không so sự, nữa gật đầu đáp ứng, tựa vào ngực hắn, trong lòng chỉ có hắn. Chỉ cần có hắn, nơi nào nàng cũng đi. Coi như hắn muốn trở về làm thủ lĩnh sơn trại, nàng cũng nguyện ý làm thủ lĩnh phu nhân. Thật tốt quá, ra mắt mẹ ta xong, ta sẽ hướng mẹ người cầu hôn, sớm bái đường thành thân. Nhìn nàng mặc giá y màu đỏ, Lệ Hướng Phong hy vọng bọn họ chuyện tốt mau mau đến. Được, Đông Ngưng Song đồng ý, cũng hy vọng lần sau có thể cùng hắn mặc hỷ phục. Đúng rồi Song Nghi, ngươi còn không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có thích ta hay không? Hắn cũng học nàng hướng nàng đòi một cái đáp án. Đồng Ngưng Song từ trên người hắn ngẩng mặt lên cười. Hướng Phong, ta thích ngươi. Ta đã không có cách nào tự kiềm chế được liền yêu ngươi. Song Nhi, ta cũng không cách nào tự kiềm chế được ta yêu nàng. Lệ Hướng Phong nghe vậy kích động cúi đầu đặt lấy môi nàng. Như vậy, tối nay ta lại phải bồi ngươi một đêm động phòng hoa trúc hay sao? Dĩ nhiên, coi như ngươi không chịu, ta cũng muốn ngươi. Đồng Ngưng Song ngửa đầu sởn hết tâm tình và nụ hôn, chứng minh rằng nàng rất yêu hắn. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.